Đi vào màn đêm Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Hạ Chiêu sẽ thi đấu vào lúc 5 giờ chiều nay. Tôi vô thức lang thang bên ngoài sân đấu đến 6 giờ 30 mới bước vào đội của họ, dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Lúc này họ đang được phỏng vấn, một số khán giả đã ra về. Tôi cầm chiếc bánh trên tay nhưng lại bị lạc đường. Mấy chỗ khác thì tôi có quen một chút vì đã đến đó vài lần, nhưng chỗ này thì khác. Tôi cứ quay đi quay lại, đầu óc choáng váng. Tôi gửi tin nhắn cho Hạ Chiêu, nhưng anh không trả lời tôi. Anh ấy không trả lời tin nhắn là chuyện bình thường, với cả tôi cũng vừa cãi nhau với anh. Tôi đang cầm chiếc bánh kem lớn, không biết phải làm sao, thì có người vỗ vào vai tôi. Này, chị gái nhỏ, tôi thấy chị đang cầm bánh kem, chị cũng tới chúc mừng sinh nhật của Hạ Chiêu à? Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, trên má có logo của đội Hạ Chiêu. Tôi gật đầu. Tôi biết phòng chờ của anh ấy ở đâu, chúng tôi dẫn chị đi nhé. Có 2-3 cô gái đang nhìn chúng tôi cách đó không xa, có lẽ họ đi cùng nhau. Tôi không quan tâm nhiều, đi theo bọn họ. Trong lúc đó, tôi gửi 1-2 tin nhắn cho Hạ Chiêu. Tôi cau mày, nhận ra bản thân ngày càng lắm lời hơn so với khi trước. Mỗi lần cãi nhau tôi đều muốn làm trái ý anh, nhưng người chịu thua bao giờ cũng là tôi. Khi tôi gửi tin nhắn thứ 6 cho Hạ Chiêu, cô gái trước mặt tôi bỗng dừng lại. Tôi ngước lên, muốn hỏi họ có chuyện gì. Kết quả là bị kéo mạnh vào nhà vệ sinh, đến góc xa nhất. Lúc tôi nhận thức được sự việc thì đã bị họ kéo đến một nơi hẻo lánh rồi. C. Cách chương.